Chương 2002, giết hỗn loạn. 2002 giết hỗn loạn lúc trước, Thông Thiên đạo nhân hóa thân lợi dụng thanh bình kiếm đến bổ tạo hóa ngọc điệp, đã dẫn phát một chút chuyện kỳ diệu. Nhưng là cái kia đoạn ký ức theo đạo kia hóa thân hủy diệt mà tán đi, nhưng là Thông Thiên đạo nhân cuối cùng không cam tâm từ bỏ như vậy món kia kỳ diệu chân tướng, thế là liền lấy ra Khai Thiên phủ, lấy Khai Thiên phủ đến bổ tạo hóa ngọc điệp. Đạo kia hóa thân lấy thanh bình kiếm bổ tạo hóa ngọc điệp, là vì hủy đi thanh bình kiếm, nhường Thông Thiên đạo nhân phá rồi lại lập hiện tại. Thông Thiên đạo nhân lấy Khai Thiên phủ đến bổ tạo hóa ngọc điệp, là thật muốn hủy đi món chí bảo này rồi. Không có cái gì kinh thiên tiếng vang, cũng không có mới vừa cái kia ngũ giác biến mất quỷ dị, tựa hồ vẹn vẹn một thanh phổ thông lửa y bụ a, bổ vào một cái bình thường trên mâm. Cái kia thanh thúy tiếng vỡ vụn, truyền vào trong thai của mỗi một người tại chỗ. Ba nhờ lại sau đó, tạo hóa ngọc điệp nổ, đầy trời mảnh vụn, hóa thành ánh ánh điểm sáng, hướng phía bốn phương tám hướng bay ra lái đi. Ta đây là phá cục rồi. Thông Thiên đạo nhân ngơ ngác nhìn cái kia bị hắn một búa chém nát tạo hóa ngọc điệp, có một có loại cảm giác không thật. Vân Đế dùng mệnh tới làm cục, vì để cho tạo hóa ngọc điệp này hóa hình, nhưng là hiện tại, tạo hóa ngọc điệp này đầu tiên là bị tướng thần ngăn trở hóa hình, sau đó lại bị hắn đánh nát. Vân Đế bại nàng tất cả tính toán, tất cả bố cục, cứ như vậy thành rông không tốt ngay một khắc này, Lục Vân ngạc nhiên kêu lên. Không thể để cho những tạo hóa ngọc điệp này mảnh vỡ rời đi nơi này tòa này mộ cổ, là mai táng tạo hóa ngọc điệp địa phương, hủy đi bọn nó, đem những mảnh vỡ này hết thể hủy đi. Lục Vân khàn cả giọng nói, Vân Đế mục tiêu không phải là vì nhường tạo hóa ngọc điệp hóa hình, mà là muốn phá hủy nó tạo hóa ngọc điệp, không thể phá vỡ, Khai Thiên có thể phá tạo hóa, nhưng lại không cách nào phá hủy tạo hóa ngọc điệp bản thể, chỉ có dẫn đạo tạo hóa ngọc điệp hóa hình mới có thể để cho nó trở nên yếu ớt, có thể đã mở thiên tựa nở dê nó đánh nát lời nói này. Lục Vân mặc dù đang gầm thét, nhưng là thanh âm của hắn lại chỉ xuất hiện tại Thông Thiên đạo nhân, Trần Tiêu, Khanh Bất Nghi cùng với Thái Long cùng Lục Phong trong thai. Lúc này, Lục Vân chỉ có thể tin tưởng bọn họ. Ba cái kia thời không hành giả cùng Thái Long cũng không rời đi, thực lực của bọn hắn liền viễn siêu qua mặt khác đại thế tôn. Bây giờ nghe Lục Vân lời nói, mấy người kia mặc dù không rõ cùng Vân Đế có quan hệ gì, nhưng là Lục Vân thanh âm kia bên trong làm biểu đạt ra tới tâm tình chập chờn, nhưng lại làm cho bọn họ không dám có bất kỳ lãnh đạm. Lúc này, bốn người này liền đằng không mà lên, liên thủ công kích cái kia sắp rời đi phương thế giới này tạo hóa ngọc điệp mảnh vỡ. Thông Thiên đạo nhân QNZ chợt tỉnh ngộ, cái kia vốn là đã ảm đạm xuống kiếm trận, QNZ lại một lần nữa bộc phát. Ồ hỗn loạn thiên tôn thấy thế, nàng cười lạnh nói: Các ngươi là muốn ngăn cản cái này tạo hóa ngọc điệp mảnh vỡ rời đi nơi này sao? Ta hết LN na y tơ y LN kha cờ không bằng các ngươi ý. Sau đó, hỗn loạn thiên tôn ngửa mặt lên trời thét dài, nàng một tay một chảo, một thanh trường thương màu đen xuất hiện ở trong tay nàng. Sau đó hỗn loạn thiên tôn trở tay đâm một cái, thanh trường thương kia liền hóa thành một đầu đen rồng, hung hăng đâm về Thông Thiên đạo nhân. Giờ phút này, phương thế giới này đã bị Thông Thiên đạo nhân kiếm trận bao phủ. Chỉ cần phá kiếm trận, như vậy tạo hóa ngọc điệp này mảnh vỡ liền tự do. Không sai, tự do. Tại tạo hóa ngọc điệp phá toái một khắc này, cái kia tập kích Lục Vân linh thể cũng theo đó phá toái, hóa thành một chút xíu linh thể mảnh vỡ, cùng cái kia tạo hóa ngọc điệp mảnh vỡ hòa làm một thể. Cả hai kết hợp sau đó, tạo hóa ngọc điệp mảnh vỡ mới biến thành quang chất, tựa hồ là có sinh mệnh một dạng. Lục Vân có chu tờ không phân biệt được. Cái kia linh thể đến tột cùng là bị ô nhiễm tạo hóa ngọc điệp bản thân đản sinh ra, vẫn là một cái từ bên ngoài đến đồ vật. Nhưng là giờ phút này, Lục Vân lại là phát hiện một việc Vân Đế cục, tựa hồ hoàn thành bước đầu tiên. Đánh nát tạo hóa ngọc điệp, vẹn vẹn bước đầu tiên này. Cầm trong tay Khai Thiên phủ đến chỗ này chính là Thông Thiên đạo nhân QNZ, chỉ có Thông Thiên đạo nhân bực này vô pháp vô thiên người, mới có thể làm ra chuyện như vậy. Đây hết thảy cũng đều tại Vân Đế tính toán bên trong. Đánh nát tạo hóa ngọc điệp mà lại, QNZ chỉ có Thông Thiên đạo nhân kiếm trận, mới có thể bao phủ cái này toàn bộ thế giới, không cho tạo hóa ngọc điệp mảnh vỡ thoát đi nơi đây. Cho nên, tiên giới bên trong, một cái duy nhất khôi phục lại đại thế tôn thực lực, chính là Thông Thiên đạo nhân rồi. Như vậy bước kế tiếp Lục Vân nhìn về phía hỗn loạn thiên tôn. Nhường cái này phục sinh hỗn loạn thiên tôn, chết ở chỗ này. Giờ khắc này, Lục Vân trong lòng không biết vì cái gì, sinh ra một loại kích động cảm xúc, hắn muốn xem một chút, Vân Đế lấy nàng sinh mệnh làm đại giá, làm ra cục này, đến tột cùng là muốn đạt thành cái gì. Vân Đế hiến tế chính mình, đổi lấy lực lượng lại sẽ từ lúc nào hiện hiện. Giờ khắc này, Lục Vân phát hiện hắn vậy mà bắt đầu dần dần tiếp nhận cục này. Diệt sát hỗn loạn thiên tôn chuyện này đương nhiên muốn từ Lục Vân tới làm, nơi này cũng chỉ có Lục Vân có thể đánh giết hỗn loạn thiên tôn. Đế tỷ Thu Phi San đưa tới đế tỷ, chính là dùng để đánh giết hỗn loạn thiên tôn. Lục Vân có thể cảm giác được, giờ khắc này đế tỷ bên trong, nhiều hơn một luồng không thuộc về đế tỷ lực lượng, cỗ lực lượng này hoàn toàn siêu việt đại thế tôn, bao trùm ở trên đại thế tôn. Nếu là trước đó, Lục Vân tất nhiên sẽ chống đối cỗ lực lượng này, nói cái gì cũng sẽ không dùng, nhưng là giờ khắc này, khi hắn suy tính ra cỗ lực lượng này là dùng để diệt sát hỗn loạn thiên tôn thời điểm, hắn tự nhiên hết sức vui vẻ. Hỗn loạn thiên tôn một mực tại ngấp nghẽ Lục Vân trên người địa ngục đại đạo, nàng đối địa ngục đại đạo dục vọng vượt xa Thái Sơn thần. Mẹ trứng, lại bị gài bẫy. Chật, Lục Vân tỉnh ngộ lại. Lục Vân trên người địa ngục đại đạo, chỉ sợ cũng không thể đào thoát Vân Đế tính toán, coi như không phải Lục Vân, cũng sẽ là một cái khác người mang địa ngục đại đạo, bị hỗn loạn thiên tôn để mắt tới người, cầm trong tay đế tỷ tới giết nàng. Lúc này, hỗn loạn thiên tôn đã vận dụng toàn lực, trên tay nàng cái kia trường thương màu đen chính là nàng thành tiểu thiên tôn sau đó chí bảo, một kiện hàng thật giá thật thiên tôn chí bảo. Lúc đầu, hỗn loạn thiên tôn còn tại dấu rốt, chờ lấy cái kia hết thể không biết chuẩn bị ở sau hết thể hiện hiện thời điểm lại triệt để phát huy, nhưng là hiện tại, theo thông thiên đạo nhân một búa đánh nát tạo hóa ngọc điệp, hỗn loạn thiên tôn liền biết, nàng không cần ẩn núp nữa. Chém giết thông thiên, phá mất kiếm trận, phóng thích tạo hóa ngọc điệp mảnh vỡ những này đều không trọng yếu, giết thông thiên, cờ ơ mở tới Lục Vân trên người địa ngục đại đạo, mới là trọng yếu nhất. Lúc này, trong tay nàng cái kia trường thương màu đen lực lượng triệt để bộc phát, tính cả hỗn loạn thiên tôn đầu lâu, QNZ đang phát sáng. Thông thiên đạo nhân bị hoàn toàn áp chế xuống tới, giờ phút này tay hắn cầm khai thiên phủ, nhưng là khai thiên phủ vờ ơ y ma cũng vô pháp ngăn cản hỗn loạn thiên tôn. Thiên tôn chí bảo nơi tay, lại thêm vu tổ đầu lâu, hỗn loạn thiên tôn đã khó khăn lắm bước qua bước đi kia, có được chân chính thiên tôn thực lực, nàng vốn là thiên tôn. Vang theo một tiếng vang thật lớn, thông thiên đạo nhân thân thể, bị trùng điệp nện xuống đất. Thông thiên, hôm nay ngươi liền chết ở chỗ này đi, vĩnh viễn chết ở chỗ này, cùng phương thế giới này bên trong, vô cùng vô tận người chết ý chí làm bạn. Hỗn loạn thiên tôn trong miệng phát ra hét dài một tiếng, cùng một thời gian, nàng xuất thủ, trong tay trường thương màu đen hóa thành lưu quang, trùng điệp hướng phía thông thiên đạo nhân mi tâm đâm qua đây. Nhưng ngay một khắc này, một phương nho nhỏ ngọc tỷ, mười phần đột ngột ngăn tại hỗn loạn thiên tôn trên họng súng. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.